Chương 81, giao hấn. Kỳ thực, Doãn Chí Bình đã sớm nghĩ tới chiêu, hắn nghe được lời như vậy, hắn đương nhiên cực kỳ hưng phấn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình nói, ngươi muốn cẩn thận rồi, ta chiêu pháp nhưng là rất lợi hại. Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng nói, ngươi cũng nói qua rất nhiều lần rồi, đến đây đi, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình bắt đầu đối chiến, hai người tổng cộng đánh hơn 30 hiệp. Doãn Chí Bình thực sự không kiên trì nổi, cuối cùng, hắn bại bởi Lâm Thiên Diêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, Doãn Chí Bình, không có ý tứ, ta không phải muốn đánh bại ngươi. Doãn Chí Bình nhẹ giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không cần khổ sở, kỳ thực luận võ song phương là chuyện khó tránh khỏi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, vậy cứ như vậy đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta hiện tại lấy được bận rộn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi đi mau đi, nếu có chuyện gì, ta còn sẽ để cho ngươi. Doãn Chí Bình mang ngươi gật đầu, sau đó, hắn hướng phía trước đi tới, mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá vĩ đại, ngươi đem Doãn Chí Bình đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thực không có gì. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, không được, ta xem chuyện này chúng ta không thể tính như vậy, ta muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nghĩ làm sao chúc mừng? Quách Phù cười nói, ta muốn mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Quách Phù lớn tiếng nói, vậy chúng ta đi ra ngoài đi, ta liền thích đi chợ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chợ cái này địa phương tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ liền hướng lấy chợ phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, cái này chợ càng ngày càng náo nhiệt, không phục không được. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, chợ là tất cả địa phương đất tập trung, đương nhiên náo nhiệt, được rồi, chúng ta không nói cái này, đi, ta thấy phía trước tiệm ăn tốt, yên tâm, lần này ta bỏ tiền. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Đúng lúc này, có mấy người lính Mông Cổ đi tới, bọn họ chứng kiến Hắc Khúc tiểu cô nương xinh đẹp. Bọn họ đã nghĩ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, mà Quách Phù thấy được thực sự giận, vì vậy, hắn một tay lấy những cái này lính Mông Cổ đả đảo trên mặt đất. Một người trong đó lính Mông Cổ lớn tiếng nói, ngươi thật to gan, lẽ nào ngươi không biết chúng ta nước lớn sư là ai chăng? Lâm Thiên Diêu cười lạnh nói, là ai, để hắn hãy xưng tên ra. Một người lính Mông Cổ lớn tiếng nói, hay anh, nói ra sợ phá lá gan của ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem ngươi chính là nói tương đối khá. Cái kia lính Mông Cổ nói, chính là Kim Luân Pháp Vương. Lúc này, tiệm cơm người anh em bước nhanh đi qua tới, nói, khách quan, ngươi không biết, đám này lính Mông Cổ dựa vào Kim Luân Pháp Vương uy phong, đến từng cái địa phương ăn không trả tiền, chứng kiến ai không thuận mắt, bọn họ chính là quyền đấm cước đá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, như vậy ác nhân, nếu là không thật tốt giáo huấn một chút, thì còn đến đâu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu dùng tay chỉ phía trước nói, ngươi tên hôn đản này, ta khuyên ngươi mau mau xéo đi, bằng không các ngươi một hồi làm sao chết cũng không biết. Những cái này lính Mông Cổ xem Kim Luân Pháp Vương danh hảo không có chấn chủ hắn, vì vậy, bọn họ càng thêm phẫn nộ, vì vậy, bọn họ xuất ra đại đao hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người liền dồn sức đánh đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu một tay lấy những cái này lính Mông Cổ đánh ngã, sau đó, bọn họ tất cả đều cảm thấy sợ, bọn họ tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta và các ngươi nói, các ngươi hiện tại tốt nhất chớ chọc ta. Nếu như đem ta chọc tới, các ngươi tất cả đều xong đời. Những cái này lính Mông Cổ xem như là biết lợi hại, bọn họ tất cả đều gật đầu, sau đó bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cứ như vậy buông tha bọn họ, quả thực quá tiện nghi bọn họ, chúng ta hẳn là đem bọn họ tất cả đều giết chết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, coi như hết, bọn họ cũng không có làm chuyện hại người, giao huấn bọn họ một cái thì xong rồi. Sau đó bọn họ liền đi vào tiệm ăn bên trong ăn. Lúc này, những cái này lính Mông Cổ tất cả đều chạy đến Hoắc Đô trước mặt, bọn họ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Hoắc Đô nghe xong phi thường bầu không khí, chỉ thấy hắn phe phẩy cây quạt nói, thực sự là khinh người quá đáng, hắn cũng quá trong mắt không người a. Một người trong đó lính Mông Cổ còn thêm dầu thêm mỡ nói, vì vậy, Hoắc Đô tức giận một tay lấy cái bàn đánh rớt. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, sư huynh, ta xem chuyện này chúng ta thôi được rồi, sư phụ đã từng nói cho chúng ta, phải nhẫn mại. Chúng ta cũng không thể đập sư phó chân, lại nói, còn có một đoạn thời gian liền đến Võ Lâm Đại hội, đến lúc đó chúng ta tái giáo huấn bọn họ cũng không trễ. Hoắc Đô vừa nghĩ cũng có đạo lý, hắn nói, vậy hãy để cho hắn lại sống thêm vài ngày, đến khi võ lâm đại hội thời điểm, xem ta như thế nào chư nở dê chi hắn. Nói xong, Hoắc Đô liền uống một ngụm trà, sau đó, hắn liền nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương bước nhanh đi ra, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta luyện coi như có thể. Hoắc Đô chứng kiến hắn đi ra, hắn cao hứng vô cùng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, sư phụ, ta muốn lần này đại hội luận võ người thắng nhất định là ngươi, chúng ta miễn là thao túng đại hội luận võ, đến lúc đó Trung Nguyên Võ Lâm sẽ không có người dám đối với ngươi như vậy. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, không sai, ta nhất định phải để cho bọn họ biết chúng ta người Mông Cổ lợi hại. Lúc này, hắn lạc hướng Hoắc Đô cùng Đạt Nhị Ba nói, lần này đại hội luận võ, các ngươi cũng muốn thi thố tài năng. Hoắc Đô lớn tiếng nói, cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta tất cả đều minh bạch. Kim Luân Pháp Vương hướng phía ỷ chỉ kỳ đại thụ trước mặt đi tới, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm đại thụ, sau đó, hắn đột nhiên vươn một trường, một cổ cường đại xung lượng vọt tới trên cây to, nhất thời cây to này bị mở bung ra. Hoắc Đô nhìn Kim Luân Pháp Vương nói, ai nha, sư phụ, lực lượng của ngươi quá hùng hậu, tại hạ phục sát đất. Kim Luân Pháp Vương phất tay nói, ta kém quá xa.